Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559. Cấp bậc quốc bảo ca sĩ, đợi tiếng vỗ tay thối lui, Ninh Giang, Chu Thi Như cùng dân du cư đi đến sân khấu, các vị người xem các bằng hữu, hết hạn đến bây giờ, bổn quý che mặt ca vương tất cả ca khúc cũng đã toàn bộ hát xong. 3 tháng, gần 100 ngày, gần 50 tên cực hạn ca sĩ tề tụ nơi này. Vì vô số người xem diễn dịch gần 100 bài hát khúc, đi qua vô số lần đào thải cùng bỏ phiếu, chúng ta sắp nghênh đón cuối cùng bỏ phiếu. Đấu võ gia chúng ta quý thứ nhất che mặt ca vương trung quy ca vương. Ninh Giang cùng Chu Thi Như ngữ nhanh chóng khá, dựa theo quá trình tiếp tục tiến hành tiết mục. Đến cái này thời điểm, hiện trường bầu không khí cũng đều khẩn trương lên. Không chỉ là khán giả khẩn trương, liền là khách quý trên ghế đông đảo khách quý nhóm cũng rất khẩn trương. Lần này bỏ phiếu thời gian vì 5 phút, bỏ phiếu sắp bắt đầu. Nếu như người ưa thích vị nào ca sĩ, biên tập tin nhắn thăng thêm lên hắn biệt hiệu thăng gửi đi đến 100.009. Từng cái số điện thoại di động chỉ có thể gửi đi một cái. Nhiều đầu hoặc là nhiều tuyển dựa theo không có hiệu quả phiếu xử lý. Tốt, hiện tại bỏ phiếu thông đạo mở ra. Bỏ phiếu bắt đầu. Ninh Giang vừa mới nói xong, ở vào mấy người sau lưng LED bình thượng lần nữa xuất hiện đếm ngược lúc. 300 giây đếm ngược thời gian chính thức bắt đầu. Tuyên bố xong đếm ngược thời gian bắt đầu sau, Chu Thi Như nhìn về phía Tô Dật Dương cùng dân du cư. Hai vị lão sư, các người có cái gì muốn trước máy truyền hình đám fan hâm mộ nói sao? Hoặc là các người vì chính mình kéo kéo phiếu? Đúng vậy a, 5 phút đếm ngược lúc, lãng phí lấy quá đáng tiếc. Hai vị lão sư nói chút gì đó đi. Ninh Giang phụ họa nói, Ngộ Không cùng dân du cư liếc nhau. Tô Dật Dương ý bảo dân du cư tới trước, dân du cư đơn giản chối từ, liền cũng không có lại làm ra vẻ. Tiếp nhận microphone, ân, dân du cư do dự xuống, nói, nhiều như vậy kỳ thật có vài câu ta giấu ở trong lòng rất lâu. Hiện trường rất im lặng, tất cả mọi người làm lấy lắng nghe hình, đó chính là trường giang sóng sau đè sóng trước. Phía trước dạo chơi đập chết tại trên bờ cát, những lời này thật sự là không giả. Phốp, hiện trường mọi người cho rằng dân du cư muốn phát biểu cái gì cảm nghĩ đâu này. Kết quả cư nhiên tới một câu nói như vậy, lệnh hiện trường rất nhiều người xem cùng khách quý đều cười rộ lên. Dân du cư cũng đi theo mọi người cười cười, tiếp tục nói, thật, tại cái này trên vũ đài hiện lên rất nhiều tuổi trẻ ca sĩ, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, âm nhạc lý niệm tân triều, đối đãi âm nhạc nhiệt tình càng là làm ta kinh ngạc. Nhìn xem nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ ca sĩ, ta không phải không thừa nhận, ta đã lão, nói thật, có thể đi đến cuối cùng, ta cảm giác trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều may mắn thành phần. Có lẽ cũng là bởi vì cái này tuổi trẻ ưu tú ca sĩ nhóm đem ta sớm đã tinh thần sa sút rất lâu chiến ý một lần nữa nhen nhóm. Cuối cùng, cảm tạ CCTV cấp cho sân khấu. Cái này sân khấu thật sự là vì tất cả âm nhạc người chế tạo thánh địa. Ta nhiệt tình cái này sân khấu mỗi một tấc thổ địa. Ta cũng nhiệt tình nơi này mỗi người. Cảm tạ 3 tháng này tới một mực yêu thích ta đám fan hâm mộ. Ta biết tiếp tục cầm lấy microphone, cho đến ta hát bất động ngày kia. Dân du cư nói xong, hướng về toàn trường người xem cúi người chào thật sâu. Tiếng vỗ tay vang lên, dân du cư bên cạnh Tô Dật Dương cũng nhẹ nhàng khua lên trường. Tiếng vỗ tay sau đó, Tô Dật Dương tiếp nhận microphone. 6 bài hát, cho đến tận này ta tại cái này trên vũ đài hát 6 bài hát. Chính như dân du cư tiên sinh chỗ nói, cái này sân khấu thật rất tuyệt, ta không có hát đủ, ta cũng tin tưởng rất nhiều cùng sân khấu ca sĩ nhóm. Cũng đều không có hát đủ. Tại cái này trên vũ đài, ta thu hoạch rất nhiều. Ta, Tô Dật Dương thanh âm nhẹ nhàng, nói không nhiều, có thể nói là bán chính thức nửa chân tình. Có mấy lời trở ngại hắn hiện tại thân phận không thể nói. Nói liền lòi đuôi, 10 phút thời gian, tại Tô Dật Dương cùng dân du cư hai người cảm nghĩ chung lặng yên rồi biến mất. 5 phút bỏ phiếu thời gian, 5 phút số liệu thống kê thời gian, như trên cái phân đoạn giống nhau. Số liệu thống kê sau, hiện trường nhân viên công tác vì Ninh Giang đưa tới một cái kim sắc tấm các nhỏ. Ninh Giang trịnh trọng tiếp nhận tạp phiến. Tại vô số người chú mục dưới, mở ra tạp phiến, nhìn mắt tạp phiến chung nội dung, ta tuyên bố, bổn quý che mặt ca vương chung quy ca vương chính là, Ninh Giang ánh mắt nhìn quanh toàn. Trường, hiện trường bầu không khí lúc này khẩn trương đến tận cùng. Rất nhiều người liền đại khí cũng không dám thở một cái. Tất cả đều chú ý kéo căng lấy, ngộ không? Khi Ninh Giang tuyên bố ra kết quả một khắc này, vô số pháo mừng ống nổ vang, vô số giải lụa màu đầy trời bay xuống, đồng thời sục sôi tiếng nhạc vang lên, dưới đài ngộ không phen tất cả đều từ trên ghế nhảy dựng lên. Trong đó rất nhiều người hiển lộ kích động dị thường, tiếng hoan hô xông thẳng dạp đỉnh, ngoạn tao, ngộ không, nghiêu bước, ngộ không quả nhiên đoạt giải quán quân. Quá mạnh mẽ, ngộ không, ngộ không, ngộ không, chỉnh tề tiếng hoan hô vang lên, ngộ không nhân khí lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trên đài Tô Dật Dương, nghe tới Ninh Giang tuyên bố hắn là quán quân sau, hắn đại não ngắn ngủi đình trệ một giây, lập tức dưới mặt nạ lộ ra một vệt nụ cười. Hắn thắng, hắn thành công, quay người. Tô Dật Dương cùng dân du cư ôm xuống. Ha ha, nhìn tới đỉnh phong ca hội sau. Thật sự là muốn ngươi tới mời khách rồi. Dân du cư cười nói. Biểu hiện rất là rộng rãi. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Không dám, chúng ta đỉnh phong ca hội hẹn gặp lại. Dân du cư cùng Tô Dật Dương hung hăng ôm xuống. Vài lần giao phong. Hai người lẫn nhau lại đều có chút giả bộ tương tích cảm giác. Tình nghĩa trong lúc lơ đãng liền ký kết xuống tới. Dưới đài, Uông Thị nhìn qua đắm chìm ở vô số giải lụa màu cùng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung ngộ không. Trong mắt thoáng có chút hoảng hốt. Hồi tưởng 2 tháng trước, ngộ không sơ vào sân khấu. Tại tranh đoạt ca vương thời gian hát cái kia đầu bá khí bắn ra 4 phía tề thiên. Bản thân so thiên ngang nhau. Chiến ý nguếch trời. Cương quyết bướng bỉnh. Nhìn như kiêu ngạo tuyên chiến. Khi đó bị không ít người chỗ lên án. Nói ngộ không quá kiêu ngạo. Sớm muộn sẽ bị bẽ mặt giáo làm người. Kết quả đâu này? Ngộ không thật làm được. Thật dẹp yên tất cả cường địch. Đem cái kia chí cao cúp lấy xuống tới. Ngắn ngủi hoan hô sau. Toàn trường người xem kích động tiêu hao không sai biệt lắm. Dần dần an tĩnh lại. Trao giải điển lễ sẽ tại đỉnh phong ca hội dơ lên được. Quán quân kéo mặt cũng đồng dạng sẽ ở đỉnh phong ca hội tiến tới được. Chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp thượng. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một sự kiện không có làm. Đó chính là đến phiên dân du cư kéo mặt. Dân du cư chính là toàn bộ thời kỳ mục đích trừ ngộ không bên ngoài. Nhân khí tối cao, tuy rằng hôm nay thua ở ngộ không, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Hắn cái kia đầu thời gian, đồng dạng cảm động vô số người. Hiện nay dân du cư kéo mặt, đồng dạng bị vô số fan khán giả chú mục lấy. Toàn trường triệt để lâm vào yên tĩnh. 3 giây sau, kinh hô thay nhau nổi lên. Ta thiên, cư nhiên là Tần Hán. Tuyệt đối không nghĩ tới. Dân du cư dĩ nhiên là Tần Hán. Đây chính là Hoa Quốc chỉ vẹn vẹn có mấy cái vinh lấy được châu Á thiên vương danh xưng ca sĩ. Cư nhiên là Tần Hán. Đây là chúng ta cả nhà thần tượng. không chỉ là dưới đài người xem nổ, liền ngay cả internet phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng nổ nồi. Vô số người nhìn màn ảnh lúc trước khuôn mặt, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, bị cả kinh không nhẹ. Ngoạn tào, CCTV thật mẹ nó quá nghiêu bức, thậm chí ngay cả Tần Hán lão sư cho mời đến. Đây chính là chúng ta Hoa Quốc có thể nói cấp bậc quốc bảo ca sĩ à? Cái gì gọi là có thể nói cấp bậc quốc bảo à? Liền là cấp bậc quốc bảo ca sĩ. Đây chính là vào qua Yến Kinh Thế vận hội Olympic khai mạc nghi thức đại thần. Đoán chừng nếu như không phải đụng với Ngộ Không, Tần Hán thỏa đáng cầm quán quân a. Cho quỳ, dân du cư thân phận cũng quá dọa người. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.